Chương 952, cảm thấy thẹn độ A đến khi Trương Lương phản ứng kịp thời điểm, rõ ràng đã tới không kịp, bởi vì lúc này tổ bị chỉ họ gì ghệ mỹ đã đem ánh mắt bỏ vào trên người của mình. Trương Lương theo bản năng nuốt ngụm nước miếng, hắn không biết nên như thế nào đối mặt trước mặt mình tổ bị chỉ họ gì ghệ mỹ mới tốt. Đổi thành những người khác trước mặt mình, Trương Lương có thể có trăm nghìn chủng lý do suy nghĩ biện pháp trốn tránh, thế nhưng đang đối mặt tổ bị chỉ họ gì ghệ mỹ thời điểm. Trương Lương lại không thể không ủ rủ xuống tới, bởi vì hắn đúng là không biết mình nên nói như thế nào mới tốt. Nhìn trước mắt tổ bỉ chỉ họ gì ghệ mì, Trương Lương không biết mình nên chút gì mới tốt, không thể làm gì khác hơn là cười khan qua loa vài câu, ta thật không có nghĩ đến, ngươi sẽ dẫn ta tới nơi đây. Làm sao vậy tổ bỉ chỉ họ gì ghệ mì vẻ mặt như không có chuyện gì xảy ra bình tĩnh dáng dấp, ngược lại là có vẻ nàng bên cạnh Trương Lương quá không bình tĩnh. Nhìn trước mắt tổ bỉ chỉ họ gì ghệ mì, Trương Lương cảm giác được trong lòng có của chính mình vài phần khổ sáp, chính mình đã sớm hẳn là nhớ tới, đây đối với tổ bỉ chỉ họ gì ghệ mì mà nói, căn bản cũng không cứ gọi sự tình. Hoặc có lẽ là nhờ vào tổ bỉ chỉ họ gì ghệ mì có vài phần mặt tê liệt quan hệ, cho nên Trương Lương cho dù là nghĩ tới điều gì, cũng không có biện pháp từ nàng trên mặt suy đoán ra đầu mối. Không có cách nào. Trương Lương không thể làm gì khác hơn là nghĩ biện pháp khác, ta cảm thấy, nơi đây, là không phải quá mức một chút, chúng ta có thể đổi khác nhìn. Chết kho thủy sao vừa lúc đó, tổ bỉ chỉ họ gì ghệ mỉ cũng là theo Trương Lương ánh mắt nhìn sang, đúng dịp thấy nhất kiện áo tám. Chúng ta không phải tới chọn đồ bơi. Nhìn trước mắt Trương Lương, tổ bỉ chỉ họ gì ghệ mỉ khó được nhíu mày một cái, không biết Trương Lương vì sao bỗng nhiên cho mình chọn lựa một món đồ như vậy. Ta Trương Lương lúc này mới biết được cái gì gọi là khó lòng giải bày, trời đất chứng giám, hắn chẳng qua là thuận tay chỉ một cái, thế nhưng không có nghĩ tới là, thế mà lại xuất hiện nhất kiện chết khó thủy. Trương Lương hầu như có thể cảm giác được, bên cạnh mình tổ bị chỉ họ gì ghệ mì xem cùng với chính mình ánh mắt, nhất định đã tràn đầy cổ quái tâm tình. Lúc này Trương Lương nguyên vẹn cảm thấy bất đắc dĩ tâm lý, trời đất chứng giám a, mình làm thực sự là không hề suy nghĩ bất cứ điều gì. Kết quả, loại này sự tình tự nhiên là chạy không khỏi đi, tổ bỉ chỉ họ gì ghệ mì nhìn một chút trước mắt Trương Lương, yên lặng đi tới. Chờ một cái, ngươi đi làm cái gì nhìn thấy tổ bỉ chỉ họ gì ghệ mì ly khai bên cạnh của mình, Trương Lương còn tưởng rằng nàng là thực sự hiểu lầm cái gì, vội vã tự tay kéo tổ bỉ chỉ họ gì ghệ mì, muốn giải thích vài câu. Thế nhưng không ngờ tới là, lúc này tổ bỉ chỉ họ gì ghệ mì cũng là nhàn nhạt quay đầu lại nhìn hắn. Ngươi không phải thích cái kia nhất kiện ấy ư, ta đi mặc thử. Trương Lương hoàn toàn trong gió lang loạn, hắn không có nghĩ tới là, tổ bỉ chỉ họ gì ghệ mì lại là nguyên do bởi vì cái này lý do đi tới. Nhìn tổ bỉ chỉ họ gì ghệ mì đi tới món đó tiêu chuẩn chết kho nước trước mặt, Trương Lương cư nhiên không biết mình nên chút gì, không thể không nói chính là, hắn lúc này, trong lòng lại còn có một tí kẹo như thế, tiểu chờ mong. Nghĩ đến đây. Trương Lương nhịn không được ở trong lòng muốn tức giận mắng chính mình, thật sự là quá không phải là người, cư nhiên loại này cũng muốn xem. Thế nhưng không biết thế nào, trong ấn tượng kiểu dáng cũ kỹ thủ cựu chết kho thủy, giả như xuyên tới vóc người cao gầy yểu điệu tổ bỉ chỉ họ gì ghệ mì trên người, không cần mơ ngộng, đều có thể đoán được sẽ là như thế nào một đoạn tình cảnh. Có thể chính là bởi vì ý nghĩ như vậy thúc giục. Thế cho nên phía sau Trương Lương hoàn toàn không nói ra ngăn lại tổ bỉ chỉ họ gì ghệ mỉ thoại ngữ. Mà Trương Lương không có mở miệng ngăn lại tình huống bên dưới, tổ bỉ chỉ họ gì ghệ mỉ tự nhiên cũng không có lưỡng lự, nàng gọi tới người bán hàng, cầm nhất kiện chết kho nước số đo. Nguyên do bởi vì cái này chết kho thủy là thanh thiếu niên đổ bơi quan hệ, ngay từ đầu thời điểm còn không có thích hợp tổ bỉ chỉ họ gì ghệ mỉ số đo. Không thể làm gì khác hơn là cầm nhất kiện biệt hiệu cho tổ bỉ chỉ họ gì ghệ mì. Trương Lương ho khan một tiếng, trơ mắt nhìn tổ bỉ chỉ họ gì ghệ mì đi thay đổi quần áo. Lúc này mới nhớ tới, chính mình hình như là hẳn là bị tổ bỉ chỉ họ gì ghệ mì mang tới chọn đồ lót. Tại sao lại ở chỗ này? Mà ngay tại lúc này, ba đạo nhân ảnh vừa vặn từ nơi này ra đồ lót phái nữ điếm bên ngoài đi qua. Loại này cửa hàng, vì biểu diễn trong điếm phục trang. Cho nên đại bộ phận đều là cửa kiếng, nói cách khác, bên ngoài đi qua người qua đường tùy tiện nhìn một cái, phần lớn đều là có thể chứng kiến bên trong giá hàng cùng khách hàng. Cũng chính là vào lúc này, bên ngoài đi qua ba người này lập tức thấy được trong điếm một bóng người quen thuộc, đúng thế, đồ lót phái nữ tiệm không sai chứ đúng á? Lúc này, bên cạnh nữ sinh cũng lập tức nói. Một người trong đó vóc dáng tương đối cao nữ sinh hơi chỉ trước mắt cửa kiếng bên trong Trương Lương, nhưng là, người kia, hình như là Trương Lương đi. A, thật là hắn. Vừa lúc đó, bên cạnh nữ sinh cũng đã phản ứng lại, trông chừng tiệm bên trong bóng người, lập tức nói. Trương Lương thế mà lại xuất hiện tại đồ lót phái nữ trong điếm. Cái này ba nữ sinh tự nhiên là Trương Lương cùng dạ tổ ghệ mỉ tỏ cả cùng lớp đồng học. Lại nói tiếp, dạ tổ ghệ mỉ tỏ cả sở dĩ sẽ nghĩ tới đi hẹn hò chủ ý, cũng cùng ba người này có vài phần quan hệ. Trương Lương là biến thái sao? Trong đó nữ sinh lập tức lộ ra vẻ lo lắng. Một cái không nói một lời đeo kính cô gái thấp giọng nói câu gì, bên cạnh nữ sinh hủy bỏ đồng bạn suy đoán. Các ngươi xem, Trương Lương nhìn chung quanh răng rớp, rõ ràng cho thấy đang chờ người, chắc là với ai cùng đi. Chẳng lẽ là Tiểu Thập Hương? Nghe nơi đây, người bên cạnh ánh mắt lập tức sáng lên, tính một lần thời gian, hôm nay đại khái đúng lúc là dạ tổ ghệ mỉ tỏ cả cùng Trương Lương ước hẹn thời gian. Ba người trong mắt lập tức bốc cháy lên bát quái hỏa diễm. Tỏ cả còn chưa lành, Trương Lương ở trong lòng thầm nghĩ, hắn cảm thấy cái này tiệm đồ lót bên trong, thật là để cho mình các loại không được tự nhiên, có thể người khác sẽ đối với tình cảnh của hắn lúc này cảm giác được ước ao, thế nhưng chỉ có Trương Lương biết, hắn lúc này có thể không phải cần bất kỳ ước ao, bởi vì hắn chỉ cảm thấy bất đắc dĩ. Ngài khỏe chứ, có một vị khách nhân hy vọng ngài đi qua giúp nàng nhìn một chút. Đang ở Trương Lương còn đang do dự chính là, một vị người bán hàng đã tới trước mặt của hắn, nụ cười có vài phần ý vị thâm trường. Hít, tốt đẹp. Trong chớp nhoáng này, Trương Lương còn chưa phản ứng kịp, liền thấy người bán hàng trên mặt cái kia nụ cười ý vị thâm trường. Nói như thế nào Trương Lương coi như là có chút kinh nghiệm người, lập tức phản ứng. Mặc dù không biết người là ai vậy kia, thế nhưng Trương Lương vẫn là kiên trì đi tới. Thay y phục thất cửa. Lúc này đang có người đang bên trong tất tất tốt tốt đổi lại y lìa phục, Trương Lương vừa lúc đứng ở bên ngoài, suy nghĩ một chút, giơ tay lên muốn phát sinh một chút động tĩnh, ta qua đây ai biết chính là, Trương Lương thoại ngữ hơi ngừng, một chữ cuối cùng cũng theo đó nuốt xuống, tổ kỳ xạ kỳ cụ rủ mỉ cư nhiên đổi lại một bộ cực kỳ tính. Cảm nội y lìa, xinh đẹp mà hơi lộ ra xinh đẹp lầy trang điểm ở trên nửa người đồ lót chu vi, thoạt nhìn kiểu khác có dụ hoặc. Trương Lương vô ngôn nhìn trước mắt tổ kỳ xạ kỳ cụ dù mì, tổ kỳ xạ kỳ cụ dù mì nhìn phản ứng của hắn, hết sức thỏa mãn, khỏe miệng không tự chủ lộ ra nụ cười, như thế nào đây rất đẹp mắt. Trương Lương cảm giác được cổ họng của mình hơi khô khô, thực sự, đây là bởi vì khi nhìn đến tổ kỳ xạ kỳ cụ dù mì sau đó, Trương Lương đông nhiên bắt đầu muốn uống nước. Bộ dáng như vậy, thật sự rất tốt xem sao tổ kỳ xạ kỳ cụ dù mì nhìn trước mắt Trương Lương. Cười híp mắt nói rằng, nàng nguyên bản diện vô biểu tình thời điểm thoạt nhìn so với tổ bỉ trịa họ gì ghệ mỉ còn muốn không dễ dàng tiếp cận, thế nhưng cười rộ lên dáng dấp lại giống như hạ dự kỳ trận dùng, có một phen đặc biệt tư vị. Nhìn trước mắt tổ kỳ xạ kỳ cụ dù mỉ nụ cười, Trương Lương bỗng nhiên phản ứng kịp, chính mình cũng đừng ở lúc này đã bị cướp đoạt đi tâm thần, hắn lập tức thu thập, thực sự rất đẹp mắt, cực kỳ thích hợp ngươi. Nếu bộ dáng như vậy, ta còn có một bộ. Tổ kỳ xạ kỳ cụ rủ mỹ dương dương tự đắc chuẩn bị thay một bộ khác, vừa rồi Trương Lương biểu tình để cho nàng cảm giác được vừa lòng phi thường, cũng không biết là vì sao, nguyên bản tổ kỳ xạ kỳ cụ rủ mỹ chẳng qua là muốn lướt qua liền ngừng lại một cái, thế nhưng khi nhìn đến Trương Lương phản ứng sau đó, cư nhiên không kịp chờ đợi muốn thay một bộ khác. Trương Lương chỉ có thể sờ sờ chính mình bóng loáng cảm, mượn động tác này tới che lấp chính mình phức tạp tâm tình. Nhìn trước mắt Trương Lương, lúc này tổ kỳ xạ kỳ cụ rủ mỉ chính là muốn đắc ý nói chút gì thời điểm, một đạo oán giận thanh âm bỗng nhiên từ một bên truyền đến, thế nào lại là cụ rủ mỉ đồng học làm Trương Lương xoay người lại thời điểm, lập tức bị trước mắt cái này tình hình làm cho sợ hết hồn, cũng không biết là lúc nào sự tình, ba người cư nhiên đang ở trong lúc bất chi bất giác đi đến, cũng không có chút nào tiếng động. Cái này Trương Lương nhịn không được nở nụ cười khổ, nhìn trước mắt mọi người. Không biết cái này ba nữ sinh là lúc nào tiến vào, liên quan tới chính mình cùng tổ kỳ xạ kỳ cụ dù mỉ đối thoại lại nghe thấy bao nhiêu. Bất quá lúc này Trương Lương vẫn là hết sức chăm chú nỗ lực giải thích, cái này sự tình, không phải là các ngươi thấy cái dạng này. Chúng ta thấy là hình dáng gì, cụ dù mỉ đồng học tại sao lại ở chỗ này nữ sinh bắt quái một ngày bắt đầu, lập tức liền dừng không xuống, thất truy bắt thiệt đem điều này tiệm đồ lót làm cho vô cùng náo nhiệt. Chẳng lẽ nói, đây là đang cùng Trương Lương đồng học cơ hội, vậy, tiểu thập hương đâu nhìn trước mắt tổ kỵ xạ kỵ cụ du mỉ cùng Trương Lương, bên cạnh ba nữ sinh đã bắt đầu phát huy chính mình xuất sắc muốn tượng lực. Nhìn ba người này, Trương Lương hơi có mấy phần cảm giác dở khóc dở cười, chờ một cái, các ngươi không nên suy nghĩ bậy bạ. Tổ kỳ xạ kỳ cụ rủ mì đã tự mình trở về thay quần áo, mà đổi thành bên ngoài một giọng nói thì dường như người cứu mạng giống nhau từ bên kia chuyển đến, Trương Lương. Trương Lương vừa nghe liền phân biệt ra được là tô bị trì họ gì ghệ mì thanh âm, tuy là cảm giác có vài phần dự cảm bất tưởng, thế nhưng nghĩ đến có thể tạm thời thoát ly phía sau mình ba nữ sinh dây dưa đến cùng, Trương Lương hay là đang trong lòng âm thầm lao đem mồ hôi lạnh. Ba nữ sinh cũng theo đó đem ánh mắt tò mò nhìn sang. Các nàng đã thấy tổ kỵ xạ kỵ cụ du mì, còn tưởng rằng Trương Lương hôm nay chính là cùng tổ kỵ xạ kỵ cụ du mì một người ước hội, mới có thể như vậy oán giận, chẳng qua hiện nay thoạt nhìn, sự tình dường như cùng nhóm người mình nghĩ không giống nhau lắm. Bảy nói nhịp điệu chậm thật sự là không có ý tứ, bởi vì này mấy thiên phú giới đang suy nghĩ kết thúc công việc vấn đề, tần thời Minh Nguyệt đệ ngũ bộ cũng đã xác định ở 12 tháng 25 ngày đổi bộ. Tokyo Ghoul quý thứ 2 thì là ở ngày 8 tháng 1 phát hình, vỗ tay.